Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1104: Đại thế quá loạn. Thích hợp Tiểu Ly bọn hắn. Chương 1102: Đại thế quá loạn. Thích hợp Tiểu Ly bọn hắn đối với người của Đại Thiên Thần Tông. Giang Hạo chưa từng để ý, hắn cũng không cùng một cái tông môn là địch. Chỉ là cần nhằm vào Phong Hoa đạo nhân. Đối phương khó chơi, lại rất có chuẩn bị nguy hiểm. Giữa bọn hắn không cách nào chung sống. Một ngày nào đó muốn chết một cái người. Bất quá còn không phải thời điểm. Bản thân không có dư thừa khe hở đi nhằm vào. Trở thành công thành tiên ngược lại là có thể động thủ. Nếu là thành tiên thất bại, vạn sự đều yên. Phải chăng trừ tận gốc đối phương căn bản không trọng yếu. Rời đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo liền trở về Linh Dược Viên. Hôm nay Lâm Chi trở về, tại cùng Tiểu Ly luận bàn. Làm sao không hoàn thủ a? Tiểu Ly kỳ quái hỏi. Nói liền tiếp tục động thủ. Nhìn xem Tiểu Ly quyền đấm cước đá, một điểm không lưu tình dáng vẻ. Bên cạnh Mộc Ẩn toàn thân dùng mình một cái, không khỏi bội phục vị sư huynh này. Rõ ràng có thể bị đánh lâu như vậy. Tiểu Ly sư tỷ động thủ quá nặng, hắn đều muốn học khổ luyện, như thế mới có thể một lòng cầu Phật, không đến mức bị buộc tăng cao tu vi. Vừa nghĩ đến đây, Mộc Ẩn đột nhiên sững sờ, cười khẽ lắc đầu, lấy cùng nhau, hòa thượng ngươi biết dẫm tại trên đầu ngươi chính là cái gì sao? Thỏ âm thanh truyền đến, lúc này con thỏ liền đứng tại Mộc Ẩn trên đầu. Trên đầu, hòa thượng ngẩng đầu lên nói, là thỏ ra, là Phật, là yêu, là chúng sinh. Mộc Ẩn chăm chú mở miệng. Sai, con thỏ lắc đầu. Sai rồi. Mộc Ẩn kinh ngạc. Tại trên đầu ngươi chính là thỏ ra chân. Con thỏ trên thân xuất hiện ánh sáng nhạt, phảng phất tại câu thông thiên địa. Thỏ ra chân. Mộc Ẩn nhíu mày. Đúng vậy, chỉ là thỏ ra chân của ta. Ngươi chuyện gì đều muốn hướng thiền ý bên trên nghĩ. Nhìn như lĩnh ngộ Phật Pháp, nhưng thủy chung không được giải thoát. Chân chính là chân, không cần vì nó nói thêm ý. Phật ý, đây chỉ là trói buộc ngươi. Con thỏ trên người ánh sáng càng sáng, không được giải thoát. Mộc Ẩn trong mắt nghi hoặc, chỉ là không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Thỏ âm thanh lần nữa truyền đến. Ngươi nói trước có thiên địa vẫn là trước có đạo. Mộc Ẩn suy nghĩ sâu xa một lát, nói, hẳn là đạo đi. Đúng vậy. Trước có đạo sau có thiên, mà thỏ ra ta càng tại đạo trước đó. Con thỏ trên thân quang mang nở rộ tựa như thiên nhân. Cho nên trên đường bằng hữu đều sẽ cho thỏ ra một phần chút tình mọn. Nghe thấy câu nói này, trong nháy mắt, Mộc Ẩn tựa như thể hồ quán đỉnh. Trong nháy mắt, hắn giống như hiểu rõ cái gì, nhưng lại không có thể bắt ở. Nhưng là ngắn ngủi một câu có thể để cho hắn như thế. Thỏ ra thật sự là không thể tưởng tượng. Bọn hắn đều nói ta có tuệ căn, nhưng là đối so thỏ ra lại có vẻ bình thường. Mộc Ẩn nghiêm túc nói. Giang Hạo ở phía sau nhìn xem nghe, cũng có chút ngoài ý muốn. Con thỏ không chỉ có thể dạy Sở Xuyên, Lâm Chi, không nghĩ tới còn có thể như thế dạy Mộc Ẩn. Ngoa thú con thỏ, không hổ là ngoa thú con thỏ. Hắn cũng không có quấy rầy những này người. Bất quá nhìn thấy Lâm Chi để hắn nghĩ tới băng tinh. Đối phương sự tình cũng muốn bắt đầu xử lý một chút. Đối phương yêu cầu rất đơn giản. Có thể cùng nàng bằng hữu cùng một chỗ là được. Liền nhìn có thể hay không đem nàng mang đến đoạn tình nhai. Đến lúc đó, con thỏ, Tiểu Ly, băng tinh, ba người cùng nhau phóng sinh là đủ. Cũng coi như lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Chi hẳn là cuối cùng rời đi. Cũng là không vội, đến mức Mộc Ẩn, bản thân chỉ là lâm thời chiếu cố một chút, sẽ không có ảnh hưởng gì. Nếu là có, đối phương một lòng hướng Phật, thả hắn đi dễ dàng nhất, tiến về Tây Bộ hoặc là Bắc Bộ thỉnh kinh là đủ. Vừa đi chính là mấy trăm năm về sau, bản thân có lẽ đã không tại Thiên Âm Tông, mang về phiền phức, cũng không liên quan đến mình. Bọn hắn đều là nhân trung long phượng. Thiên Âm Tông quá nhỏ, đại thế chi tranh bắt đầu, sáng chói nhân gian, quang mang vạn trượng, những này người nhất định tham dự trong đó. Khi đó các tộc sẽ xuất hiện vô số truyền kỳ, tên lưu vạn cổ. Bất quá những này cũng không phải Giang Hạo muốn. Hắn chỉ cần an ổn sống sót là đủ. Đại thế quá loạn, không thích hợp hắn. Chí không ở chỗ này. Lặng lẽ gọi đi Trình Sầu. Giang Hạo liền tiến vào linh dược viên. Hỏi thăm gần nhất phải chăng có việc. Trúc Hỏa Đan Đình một vị luyện đan sư huynh tới qua. Trình Sầu nói. Vì linh dược. Giang Hạo hỏi. Có phải là vì tìm sư huynh? Chỉ là khi đó sư huynh không tại. Liền lại rời đi. Nhìn hắn bộ dáng. Hẳn là có chuyện gì thỉnh cầu sư huynh. Trình Sầu suy đoán nói. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Trúc Hỏa Đan Đình. Người bên kia hắn nhận biết không nhiều. Nếu như là cùng linh dược có quan hệ. Trình Sầu nhiều ít biết nhận biết. Chẳng lẽ là cùng Lãnh Điềm sư tỷ có quan hệ. Theo lý thuyết cũng không trở thành. Biết là ai sao? Hắn không nói mục đích. Ta không dám tùy tiện hỏi thăm. Giang Hạo gật đầu. Trình Sầu bất quá trúc cơ. Xác thực không tiện hỏi. Đến mức đối phương là tu vi gì? Trình Sầu tự nhiên cũng vô pháp biết được. Để Trình Sầu thuận theo tự nhiên về sau. Giang Hạo nghiêm túc nói. Dự định tấn thăng rồi. Trình Sầu trúc cơ trung kỳ. Có hắn dạy bảo. Tiểu ly tài nguyên. Hiện nay có tư cách xung kích hậu kỳ. Đúng. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy tấn thăng. Gần nhất có chút lo lắng. Trình Sầu chi tiết nói. Nhanh. Giang Hạo hồi tưởng phía dưới lúc trước vẫn là người bình thường Sở Xuyên đã kim đan sơ kỳ. Trình Sầu cái này đúng là không vui. Không ngại, ta đến vì ngươi giảng giải trung kỳ. Cùng đột phá tình huống. Giang Hạo đi vào một bên ngồi xuống. Lần này giảng giải xong. Trình Sầu cũng nên bắt đầu tấn thăng. Đến tiếp sau Giang Hạo không có chuyện gì. Có thể quản lý linh dược viên. Thập nhị thiên vương bên kia dù là biết được tình huống. Cũng không trở thành quá sớm đi qua. Hắn muốn tiếp tục rèn luyện chính mình. Về sau thời gian, Giang Hạo liền bắt đầu vì Trình Sầu giảng giải. Lần này so dĩ vãng nói còn muốn cẩn thận. Đột phá cũng là như thế. Đương nhiên cũng sẽ lưu một chút cho Trình Sầu suy nghĩ. Sẽ không suy nghĩ. Sẽ không đi con đường của mình. Muốn đột phá kim đan quá khó khăn. Trạng vạng tối, Trình Sầu đi về trước. Nghĩ đến là muốn tăng lên tu vi. Giang Hạo quản lý xong linh dược liền để con thỏ cùng Tiểu Ly đi qua nhìn. Liền cũng trở về đi. Hắn muốn chuẩn bị tụ hội. Trở lại viện tử, thư tịch bị hắn đem ra. Xem xét lần trước yếu điểm. Mặc dù đại bộ phận nhớ kỹ. Nhưng là liền sợ xuất hiện chi tiết lãng quên. Đến lúc đó sẽ xuất hiện hậu quả gì? Không thể nào đoán trước. 8, 9 tháng, giờ tí. Giang Hạo tiến vào mật ngữ phiến đá. Nhân số cũng không xuất hiện biến hóa. Hướng Đan Nguyên tiền bối vấn an về sau. Mấy người ngồi xếp bằng. Có vấn đề trong tu luyện sao? Đan Nguyên mở miệng hỏi thăm. Là liên quan tới thi tộc một chút tu luyện vấn đề. Bọn hắn muốn tu luyện bình thường chi pháp lại không cách nào tu luyện. Có thể lại nghe đồn có thi tộc là có thể tu luyện bình thường chi pháp. Trương mở miệng hỏi thăm. Có thể, bất quá thi khí cùng linh khí khác biệt. Muốn thi tộc tu luyện bình thường chi pháp, cần trúc cơ chi căn, kim đan chi nguyên, nguyên thần chi hoa, ba tuyển một cái là đủ. Đan Nguyên cười trả lời. Cướp đoạt căn cơ, Giang Hạo trong lòng kinh ngạc. Sau đó nghĩ đến thi thần tông thần thi. Tựa hồ cũng là trúc cơ về sau mới có thể có được lại tu luyện. Chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này? Không có vấn đề về sau. Đan Nguyên tiếp tục mở miệng. Quỷ tiên tử tin tức không có vấn đề. Có thể sách thù lao tương ứng. Giang Hạo minh bạch. Bắc bộ dị thú sự tình là thật. Đến mức cái khác dị thú không biết ở nơi nào. Dị thú tác dụng là cái gì hắn cũng không thể mà biết. Bất quá cùng hắn thành tiên không xung đột liền tốt. Hiện tại liền chờ tụ hội nói hải ngoại sự tình. Từ đó biết được Mộc Long Ngọc khi nào trở về. Cũng tốt biết được tiến độ. Đầu tháng cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Vô cùng cảm kích. Hết chương.